Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, Hyuga Neji thực lực. Gaulus cùng Hyuga Neji hai người làm ra quyết định, Tenten đương nhiên sẽ không có nhiệm bực nào dị nghị. Lập tức, ba người liền rón rén xuất phát. Hyuga Neji đi tới trước mặt nhất, hắn ủng có một đôi bạch nhãn, có thể trước giờ thấy rõ phía trước trên đường đi địch nhân. Gaulus phụ trách đoạn hậu, phòng bị có địch nhân từ phía sau lặng lẽ sờ lên tới. Mà Tenten thì đi ở chính giữa, tùy thời phụ trách tiếp ứng. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không bao lâu liền đi ra hơn 500 mét xa. Đột nhiên, đang ở tốc độ cao hành tiến Hyuga Neji ngừng lại, mở to một đôi bạch nhãn hướng về thân thể bên nhìn lại. Mà Colossus cũng là cảm ứng được một loại kiểu khác khí tức. Đem nhãn thần quay đầu sang, ở nơi nào? Tenten một tiếng khẽ kêu, đầu thủ đánh ra một mảnh hàn mang. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Cách đó không xa trên một cây đại thụ, lập tức truyền đến liên tiếp ám khí bắn vào thân thể thanh âm. Đây là Ngô Công sao? Cư nhiên lớn như vậy. Colossus nhìn bị Tenten ám khí đóng đinh ở trên cây to dài đến hơn 3 thước đại trùng tử, giật mình nói, ở võ giới trong ma thú rừng rậm, Colossus thấy qua vô số, so với cái này con Ngô Công càng lớn, càng hung ác ma vật. Hắn sở dĩ cảm giác được giật mình, là hắn không nghĩ tới ở cái này ninja thế giới cũng sẽ tồn tại dạng này đại gia hỏa. Hyuga Neji gật đầu, nói rằng, đây là chúng ta Konoha thôn tử vong xâm lâm bên trong đặc hữu một loại đại Ngô Công. Kịch độc không gì sánh được, miễn là bị chúng nó cắn chúng, cũng hoặc là bị độc khí phun đến, chắc chắn phải chết, vô cùng nguy hiểm, thật là lớn một con Ngô Công a. Tenten sắc mặt hơi trắng bệch, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy cái chân, thật là ghê tởm a. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới a. Hyuga Neji nhìn Tenten liếc mắt, nói rằng, Tenten, về sau ở lộng tinh tường tình huống phía trước, không cho phép lại mù quáng xuất thủ, biết không? Đã biết. Tenten không phục lầm bầm một tiếng. Trải qua cái này một nho nhỏ nhạc đệm sau đó, ba người tăng nhanh tốc độ, trước mắt tháp cao cách bọn họ càng ngày càng gần. Sau mười mấy phút, bọn họ khoảng cách tháp cao đã không đủ 500 mét. Dừng. Đang ở cấp bách trên đường đi, Hyuga Neji chợt lập tức dừng lại lớn tiếng nói. Lúc này đây, là thật có địch nhân xuất hiện. Chẳng những là có địch nhân, hơn nữa còn là cực kỳ phiền toái địch nhân đâu. Colossus cười cười, nói rằng, Neji, kế tiếp liền giao cho ngươi. Ta phụ trách bảo hộ Tenten. Vô sỉ, Hyuga Neji nhỏ giọng nói, ngươi đi ra. Người nào dùng tìm ngươi tới bảo vệ a? Tenten cũng rất khó chịu nói. Nàng đối với thực lực của chính mình cực kỳ có tự tin. Tuy là xa xa không so sánh được thượng cổ lạc Tây cùng Hyuga Neji, nhưng tự bảo vệ mình luôn là không có vấn đề gì. Hắc hắc hắc, Konoha thôn mấy tên tiểu quỷ rất bén nhạy đâu. Nhanh như vậy liền đã nhận ra sự hiện hữu của chúng ta. Một cái âm u thanh âm lãnh khốc từ đàng xa trên một cây đại thụ truyền đến. Thực lực của bọn họ đều cũng không tệ lắm. Chúng ta liền bồi bọn họ hào hào mà vui đùa một chút a. Một cái khác đồng dạng thanh âm lạnh lùng từ khác trên một thân cây vang lên. Hy vọng lần này chúng ta có thể đùa tận hứng một điểm a. Người thứ ba thanh âm vang lên. Các người thấy được trên người bọn họ sẽ có hoàn chỉnh thiên địa chi thư quyển trục sao? Mọi người ở đây cho là địch nhân toàn bộ đều xuất hiện thời điểm. Âm thanh thứ bốn có xuất hiện. Quản bọn họ có hay không quyển trục. Đem bọn họ giết chết là được. Ngoặc kép chấm chấm. Cái thứ năm, thứ sáu, cái thứ bảy. Giống như là biến ma thuật giống nhau. một cái lại một cái, toàn thân bao quấn ở quần áo màu đen bên trong. Trên trán đeo Iwagakurei hộ ngạch nhân từ trên cây to chui ra ngoài. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Colossus ba người. Liếc nhìn lại, trong rừng rậm khắp nơi đều là bóng người màu đen. Rậm rạp, lại có chừng mấy trăm người chi nhiều. Cái này, đây là cái gì? Ảo thuật sao? Tenten kinh hãi, lần này trung nhẫn sát hạch. Quy thì là ba người là một tổ. Bất kỳ người nào cũng không thể ngoại lệ. Nhưng là, hiện tại bọn họ trước mặt lại xuất hiện mấy trăm tên địch nhân. Ngoại trừ ảo thuật ở ngoài, dường như không còn có giải thích khác. Cùng ảo thuật rất giống, nhưng cùng ảo thuật có bản chất phân biệt. Hyuga Neji mở to một đôi bạch nhãn nhìn khắp bốn phía. Khe khẽ nói rằng, không phải ảo thuật. Tenten khiếp sợ nói rằng, đó là cái gì thuật? Hai người các ngươi lui ra phía sau, để cho ta một người tới là được rồi. Hyuga Neji trầm giọng nói rằng, một mình ngươi có thể chứ? Colossus trừng mắt nhìn, nói rằng, có cần hay không ta hỗ trợ? Trốn ở trong tối địch nhân rất lợi hại, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc. Bọn họ gặp ta, Hyuga Neji thản nhiên nói, bọn họ thuật này sớm đã bị ta xem thấu. Colossus gật đầu, duỗi nắm tay Tenten hướng phía sau thối lui. Hắn vốn là có chút bận tâm, nhưng khi hắn nghe được Hyuga Neji nói ra trốn ở trong tối địch nhân, lúc ngay lập tức sẽ yên lòng. Hắn biết Hyuga Neji cũng nhất định sớm đã phát hiện trốn ở trong tối địch nhân bản thể. Li, thực sự không cần xuất thủ giúp một tay sao? Tenten lo lắng nói, ngươi yên tâm đi, chỉ bằng như vậy ba cái tạp ngư còn khó không được Neji. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi cùng với lo lắng Neji, còn không bằng đem lực chú ý tập trung ở Neji là như thế nào chiến đấu mặt trên. Tìm hiểu một chút ngươi và hắn giữa chênh lệch thật lớn. Ngươi, Tenten chán nản, hung hăng chừng Colossus liếc mắt, không thèm nói, nhắc lại, cát, chúng ta cũng bị người xem thường nữa nha. Cơ nhiên chỉ có một người xuất chiến. Một người dùng xâm nhiên thanh âm nói rằng, chúng ta hay dùng tốc độ nhanh nhất giết chết tên tiểu quỷ này, sau đó để bọn họ đi trong địa ngục hối hận a. Hắc, hắc, hắc, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia mấy trăm người lập tức lớn tiếng hưởng ứng đứng lên. Trong đó năm người cầm trong tay sáng lấp lóa phi tiêu, nhanh chóng từ ngũ cái phương hướng bất đồng hướng về Hyuga Neji nhào qua. Neji, tiểu tâm, Tenten lớn tiếng gọi, chớ quấy rầy, đứng ở chỗ này hảo hảo mà quan sát. Colossus nhíu nhíu mày, chợt chỉ một ngón tay điểm vào Tenten bộ ngực một chỗ huyệt vị bên trên. Tenten lập tức giống như là bị làm định thân pháp giống nhau, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Giác cần pháp, bát quái lục thập tứ trưởng. Hyuga Neji không có mở hắn Konoha thôn được chú ý nhất người mới cái giá, mà là trực tiếp thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Hắn xuất trưởng tốc độ cực nhanh, nhanh đến nhân mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ. Con trên không trung lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, theo ngũ thanh nhẹ vang lên. Cái kia nhào lên năm người đều bị Hyuga Neji một chưởng đánh vào trên đầu. Đầu đều bay ra ngoài. Chỉ là, khiến người ta kinh dị là, năm người kia đầu đều bay ra ngoài, trên người cũng là liền một giọt máu cũng không có. Hảo một cái Hyuga Neji, thực lực cư nhiên không chút nào ở Gaara phía dưới. Colossus khen ngợi nói rằng, thật là lợi hại tiểu quỷ. Âm thầm có người ở kinh hô, bọn họ không dám thờ ơ, lập tức mệnh lệnh cái kia mấy trăm người hướng phía Hyuga Neji phóng đi. Muốn dùng chiến thuật biển người giết chết Hyuga Neji, giác cần pháp, bát quái không trưởng. Hyuga Neji hét lớn một tiếng, hai tay chợt về phía trước đẩy, lưỡng đạo cuồng phong lập tức điên cuồng tuôn ra. Đúng là một kích trực tiếp đem trước người hơn 30 người giết chết. Xoát, Hyuga Neji dưới chân bán ra huyền ảo bước chân. Đó là Hyuga nhất tộc đời đời tương truyền bí pháp. Thân hình của hắn mẫn tiệp như viên hầu. Tại nơi mấy trăm người ở giữa thoán lai thoán khứ. Thẳng đến âm thầm người chỗ ẩn thân. Không tốt, chạy mau. Âm thầm người hoảng sợ kêu to. Tên kia là Hyuga nhất tộc nhân, sở hữu bạch nhãn, chúng ta thuật đối với hắn căn bản là vô dụng hiệu quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.